Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 931, lại tới. Hừ, Cực Lạc Đại Đế cảm thấy cũng có chút khó chịu, bất quá hắn đường đường đại đế, tự nhiên cũng không tiện theo một tên tiểu bối thêm so đo. Hừ lạnh một tiếng về sau, hắn hướng phía vị trí cuối không vị chỉ chỉ. Tuy nhiên bài danh mới 30, nhưng đã là đế tử, cũng coi như có tư cách nhập tòa. Ngồi đi, Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, không chút nào coi là cho phép. Hắn thản nhiên đi đến trước chỗ ngồi, ngồi xuống, mọi người thấy hắn liền nói tạ đều không có, cảm thấy càng không thích. Bất quá Diệp Hiên thân là đế tử, bọn hắn thật cũng không biện pháp đem hắn đuổi đi ra. Dù sao bọn hắn ở chỗ này liều sống liều chết, trên thực tế còn không phải là vì những này đế tử. Vì để cho những này đế tử có thể thuận lợi tiến hành vạn giới tranh bá, chờ đợi Diệp Hiên sau khi ngồi xuống, Cực Lạc Đại Đế cũng không hỏi hắn vì sao mà đến. Ngược lại không thấy Diệp Hiên, tự mình một lần nữa hỏi, chư vị vừa mới thương nghị sự tình, còn chưa có kết quả, mọi người nói tiếp nói đi, mọi người ở đây, tất cả đều là nhân tinh, sao có thể không rõ, đây là Cực Lạc Đại Đế, cố ý muốn đem Diệp Hiên gạt sang một bên mà thôi. Ngay sau đó, đám người lập tức lao nhau, thương nghị, chỉ bất quá, Hàn Anh đối với bọn hắn mà nói, quả thực là vô giải quái thai, thảo luận nửa ngày. Y nguyên vẫn là không tìm được cái gì phương pháp giải quyết. Cực Lạc Đại Đế lông mày không khỏi sâu đậm nhíu lại. Đúng lúc này, bên ngoài đại doanh đột ngột truyền đến huyên náo tiếng trống trận. Chuyện gì xảy ra? Cực Lạc Đại Đế hơi sững sờ, lúc này mới ngưng chiến liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Cái kia Hàn Anh chẳng lẽ lại tới? Những người còn lại tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt đều khó nhìn. Báo, Đại Đế, một đao thánh giả Hàn Anh đột kích. Rất nhanh, thì có một tên tôn giả cấp tướng sĩ, vội vàng báo lại, đám người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Cực Lạc, liên quân đồ con rùa nhóm, nhà ngươi ra ra Hàn Anh tới cũng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Anh thô kệch tiếng giống truyền vào đại doanh, đáng chết Hàn Anh, đám người sau khi nghe được, đều thầm mắng bắt đầu. Bất quá Hàn Anh vốn chính là xuất thân hạ tầng, hơn nữa còn là trong phố xá vô lại, về sau trong lúc vô tình lấy được thượng cổ vũ tu truyền thừa, lúc này mới đi vào võ đạo, chỉ bất quá tại hoang cổ đế tôn hàng lâm trước đó, Hàn Anh luôn luôn lẫn vào rất kém cỏi. Thẳng đến Long Tường Đế Tôn đem hắn cất nhắc lên, lúc này mới toát ra ánh sáng sáng chói. Bởi vậy, Hàn Anh đối với Long Tường Đế Tôn, có thể nói là cảm kích tới cực điểm. Làm vạn giới liên quân công Long Nham núi lúc, hắn hoàn toàn là cầm sinh tử không để ý, vì chính là muốn sớm ngày đánh tan vạn giới liên quân. Hàn Anh ô ngôn uế ngữ, không ngừng truyền vào trong doanh, để cho Cực Lạc Đại Đế bọn người cuồng nộ không thôi. Nhịn nửa ngày về sau, Cực Lạc Đại Đế cuối cùng nhịn không được, ai nguyện ý đi nghênh chiến? Cực Lạc Đại Đế âm thanh truyền ra về sau, đám người im lặng không nói. Chỉ là Hàn Anh, bất quá là một cướp gà trộm chó hạng người, chúng ta đều là danh môn xuất thân, chẳng lẽ liền một cái Hàn Anh đều đối phó không được nữa? Cực Lạc Đại Đế tức giận đến cực điểm, ánh mắt quét qua đám người, trầm giọng quát, Hàn Anh tuy mạnh, nhưng thực ra đám người cũng không thật quá để ở trong lòng. Dù sao, Hàn Anh chỉ là mới vào thánh giả mà thôi, các lộ liên quân thủ hạ, cường giả không ít, sau một lúc lâu, đến từ quy nguyên giới thánh giả Thạch Hâm, thở dài, chậm rãi nói ra. Hàn Anh lớn lối như thế, để cho chúng ta mất hết mặt mũi, việc đã đến nước này, mọi người cũng không nên bảo thủ. Thủ hạ ta Liệt Nham Thánh Giả chính là quy nguyên giới siêu cấp thiên tài, là có thể cùng Hàn Anh một trận chiến. Cực Lạc Đại Đế trên mặt bôi qua vẻ hài lòng thần sắc. Chúng ta nếu là tề tâm hiệp lực, không cần e ngại Hàn Anh, vậy thì liền do Liệt Nham Thánh Giả xuất chiến không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.